Tam tỷ máu lạnh, em sẽ là của tam ác ma này. Chương 18, ngày đầu tiên cùng tiểu thiên thần của các ca ca nhà Black Diamond. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, chuyển cảnh, tại biệt thự của Chris. 7 giờ, Chris, đợi em dậy, Diamond hét to. Chấm, đây đây, anh đến đây. Chris đang nấu bữa sáng. Vì anh thích sự riêng tư nên trong nhà không có quản gia hay người hầu. Đợi em đi VSCN. Hôm nay em phải đến trường. Đi dậy làm gì, ở nhà cho đỡ mệt. Anh lo cho em lắm. Em nói anh không nghe sao. Được rồi, anh chiều bé xã. Anh nói rồi đỡ cô dậy VSCN. Sau đó bồng cô xuống lầu để ăn sáng. Em ăn đi, hôm nay anh làm toàn món em thích đấy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Anh xã là nhất, ăn đi em, anh gắp miếng sườn cho cô. Cô định đưa lên ăn thì chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong đó là những tiếng kêu khủng khiếp. Chris chạy nhanh vào trong xem. Thấy cô như vậy, lo lắng vô cùng. Chấm, bé xã, em làm sao vậy? Em không khỏe chỗ nào à? Em không biết. Lúc nãy em thấy mặc ói quá. Để anh gọi bác sĩ. Anh dìu cô lên phòng rồi gọi bác sĩ tư. 10 phút sau, sau khi đã thăm khám cho cô, bác sĩ vẻ mặt vui mừng nói. Chúc mừng thiếu gia, tiểu thư đã có em bé. Ông nói cái gì? Tiểu thư đờ nác mang trong mình giọt máu của thiếu gia ạ, cảm ơn ông. Anh vui mừng khôn xiết, chạy nhanh vào phòng ôm chặt lấy cô. Những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má. Anh à, anh làm sao vậy? Em sắp được làm mẹ rồi. Thật, thật sao? Cô cũng vui mừng không kém. Thật, anh yêu hai mẹ con nhiều lắm. Anh áp tai vào bụng cô thì thầm thiên thần bé nhỏ của ta. Con nhanh ra ngoài này với chúng ta nha. Anh và cô vui vẻ nói chuyện với tiểu thiên thần. Sau đó, anh xuống lầu, nấu cho cô những món ăn ngon nhất, bổ nhất, truyền cảnh, tại biệt thự của thiên tường. 7 giờ 15, bé xã ơi, dậy thôi nào, thiên tường hôn nhẹ vào trán Devil. Anh xã cho bé ngủ thêm xíu nữa nha. Không được, hôm nay bé xã không muốn anh đưa đi chơi sao? Dạ muốn, anh xã đưa bé vào VSCN nha. Bé xã, bớt dễ thương lại cho anh nhờ. Dạ, cô nở một nụ cười đẹp mê hồn. Nào, chúng ta đi, anh bế cô vào VSCN rồi bồng cô xuống lầu. Thưởng thức bữa sang do chính tay anh nấu. Há ra anh xã đút cho bé nào. Cô vừa há miệng ra. Mùi cá chiên xù đã xộc lên mũi. Cô chạy nhanh vào phòng tắm. Cũng giống như Diamond, cô kêu khủng khiếp. Thiên tường nhanh chóng chạy vào xem cô. Thấy cô như vậy, anh vừa mừng vừa sợ. Bé xã, em không sao chứ? Không, nhưng hôm nay bé xã thấy khó chịu trong người quá. Có phải, em đã có tiểu thiên thần? Anh nói gì cơ? Cô trợn tròn mắt, anh vội bồng cô lên phòng. Gọi bác sĩ, đúng như anh đã đoán. Cô đã mang trong mình giọt máu của anh. Hai người hạnh phúc vô cùng. Anh dẫn cô đi ăn rồi chọn đồ cho cô. Lại còn chọn đồ cho cả em bé nữa chứ. Họ không biết là tiểu thiên tường hay tiểu devil nên chọn luôn đồ cho cả hai. Chuyển cảnh, tại biệt thự của Satan. Không như những cặp kia. Cô và anh cùng nhau nấu ăn trong bếp. Anh à, há ra. Em đút cho nè. Cô đưa miếng salad đến gần miệng của Daniel. Bé cưng làm ngon quá. Anh ăn thử rồi khen tấm tắc. Cảm ơn anh, hi hi, nào há ra anh đút cho. Anh đưa miếng tôm chiên xù vào miệng cô. Vừa cắn một miếng bé. Cô chạy nhanh vào trong phòng tắm. Chẳng khác gì hai cô kia. Satan kêu khủng khiếp. Daniel vô cùng lo lắng. Bồng cô lên phòng, gọi bác sĩ tư, và định mệnh thật trùng hợp. Satan cũng đang mang bầu. Bé cưng à, em sắp được làm mẹ rồi. Daniel chạy nhanh vào trong phòng. Ôm chặt lấy Satan. Thật, thật sao? Anh không đùa đấy chứ? Chuyện này mà cũng đùa được sao? Ahad cười rồi cốc nhẹ vào đầu cô. Thôi, anh đưa em đi ăn rồi về nhà cha mẹ để thông báo tin vui này nhé. Dạ vâng, cô nở nụ cười đẹp chết người rồi cả hai cùng xuống lầu ăn sáng. Thế là những tiểu thiên thần nhà Devil thiên tường. Satan Daniel, Demon Chris đã nằm trong bụng của các ca ca nhà Black Diamond, cách chương.